Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 133.QUIN4, phong vân khởi động. Chương 133. Đối chọi gay gắt. Nguồn, Metri. Tiếng kèn hùng hồn to rõ vang lên liên tiếp 3 lần, đã áp chế toàn bộ tiếng động ầm ĩ trên sân. Đây đại biểu cho quyết đấu chính thức bắt đầu, Hàng Phi cùng Áo Nhĩ Đức Tư chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Hàng Phi bỗng nhiên bước nửa bước về phía trước vô cùng nhanh. Hai tròng mắt đen kịt như xuất hiện lửa cháy. Một viên đấu khí hỏa cô động trong tinh khí hải bạo liệt lao ra hóa thành lực lượng hỏa diễm mãnh liệt cuồng trào dũng mãnh hướng tới song chưởng. Trường kiếm chém xuống, một đạo hỏa diễm từ thân kiếm bay ra, ngay lập tức bành trướng hơn gấp chục lần, đầu, thân thể, thậm chí lân giáp cũng hiện ra, trở thành một con hỏa long trông rất sống động. Nó dương nanh múa vuốt lao về phía đối thủ ở cách xa hơn 100 mét. Bạo diễm viêm long phá. Tuy rằng chỉ là hoàng cấp đấu kỹ, thế nhưng với thực lực đại địa võ sĩ đỉnh của Hàng Phi mà nói, hỏa diễm đã thôi phát ra uy lực tới cực hạn rồi. Đồng thời với việc xuất kiếm, trên người hắn đột nhiên hình thành giáp phiến màu vàng nhạt, lấy tốc độ nhanh chóng mà hình thành một bộ hộ giáp kiên cố. Công kích, phòng hộ liền mạch lưu loát, trong đại địa võ sĩ tứ giai, Hàng Phi thể hiện ra không thể chê vào đâu được. Cũng làm cho các vị võ sĩ trên khán đài hai mắt bừng sáng. Viêm long phá trong nháy mắt đã tới trước người Áo Nhĩ Đức Tư rồi. Sóng nhiệt cực lớn tập kích tới người của hắn làm cho bộ võ phục màu trắng của hắn bay phấp phới. Tên võ sĩ thiên tài sủng nhi của chiến thần lúc này cười lạnh lùng, vai nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh tới mức người ta không thể cảm thấy được động tác của hắn. Một đạo tàn ảnh bị viêm long đánh nát bấy, liền va vào lá chắn pháp lực kết giới, biến thành vô tung. Sau một giây, Áo Nhĩ Đức Tư vừa né tránh công kích của viêm long xuất hiện ở vị trí bên trái, cực ly vừa giật lại đủ 10 mét. Hắn hai tay cầm kiếm tà tà giơ lên, một bộ hộ giáp đấu khí lôi hệ màu tím mờ mờ ảo ảo hình thành quanh người. Phối hợp với dung mạo anh Tuấn cùng mái tóc vàng phản phất như một chiến thần võ sĩ, anh Tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm. Những thiếu nữ ở khu quý tộc nhìn thấy như phát si phát cuồng. Mỗi người đều thét lên chói tai. Tư thế điên cuồng giống như mọi người ở kiếp trước Hàng Phi đang đuổi theo siêu sao vậy. Áo Nhĩ Đức Tư, ta yêu ngươi. Áo Nhĩ Đức Tư. Ngươi nhất định đánh bại hắn, ta ủng hộ ngươi. Hàng Phi kia nhanh chủ động nhận thua đi, đừng làm bẩn kiếm của Áo Nhĩ Đức Tư. Chuyện hắn hiện thân chỉ là trong khoảnh khắc, hắn căn bản không cho Hàng Phi cơ hội công kích lần thứ hai, cả người lại biến mất rất nhanh. Thân hình lần thứ hai biến mất trong mắt mọi người. Mọi người chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, Áo Nhĩ Đức Tư đã dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận với Hàng Phi. Đấu khí lưu, đấu kỹ lưu, đấu tốc lưu, khí võ lưu là bốn đại lưu phái của võ sĩ. Trong đó đấu tốc lưu được xưng là khắc tinh của đấu kỹ lưu. Đây là ngoại trừ lôi hệ, quan hệ có lực công kích không mạnh ra. Những đấu kỹ có lực công kích cực mạnh khác đều đồng thời bị tốc độ công kích chế ước. Một cao thủ đấu tốc lưu hoàn toàn có thể dựa vào thân pháp cùng tốc độ để né tránh đấu kỹ của địch nhân. Mà công kích của hắn làm cho đối phương khó lòng phòng bị, phối hợp với vũ kỹ gần người thì có năng lực chiến đấu rất mạnh, cho nên đấu tốc lưu thường được lưu hành giữa các võ sĩ. Áo Nhĩ Đức Tư không thể nghi ngờ là một người nổi bật trong đấu tốc lưu. Hàng Phi đã gặp qua không ít võ sĩ đấu tốc lưu, thế nhưng đạt tới cảnh giới như vậy chỉ có một người. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Hắn cũng không phải thẳng tắp mà tiếp cận 100 mét, mà đi theo một loại quỹ đạo khó dò, cả người phản phất như một luống sáng, làm cho người ta không thể nắm bắt được vị trí chính xác. Đáng sợ nhất là động tác của Áo Nhĩ Đức Tư khi phát ra đấu kỹ thành thục vô cùng. Trong khi hắn phát động công kích, trên đấu trường trống trải bỗng nhiên nổi lên gió lớn. Bắt đầu chỉ là cơn gió nhẹ, sau khi hắn thuấn di, gió nhẹ biến thành một cơn gió lốc thổi khắp toàn trường. Phô thiên cái địa ập tới Hàng Phi từ hai bên cạnh. Mà trong cơn lốc còn bao hàm những phiến phong nhận sắc bén không gì sánh được. Số lượng phong nhận là không thể đếm được, trong những tiếng rít kỳ dị, xoay tròn trong không trung, dùng tốc độ nhanh chóng phi tập tới Hàng Phi. Nó hầu như phong kín đường lui của Hàng Phi. Áo Nhĩ Đức Tư giấu mình giữa cơn lốc, càng khó có thể nhìn thấy được. Có thể tưởng tượng được lúc Hàng Phi đối phó với cơn lốc, hắn sẽ thừa cơ hội chọn thời gian thích hợp mà kích một kích trí mạng. Đem đấu khí, đấu kỹ cùng tốc độ thân pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Áo Nhĩ Đức Tư không thẹn với xưng hào thiên tài võ sĩ, có thể cùng giai mà chống lại hắn thật đúng là không tìm ra mấy người. Đối mặt với phong nhận bay khắp bầu trời, Hàng Phi hơi mị mắt lên, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Hắn đã đánh giá đối thủ rất cao rồi, thế nhưng áo nhĩ đức tư còn cường hãn hơn tưởng tượng của hắn. Gặp mạnh càng mạnh, chiến ý cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể Hàng Phi dựng lên. Toàn thân nhiệt huyết phảng phất như bốc cả lên, đối thủ đã kích phát thành công chiến ý cùng sát khí ở sâu trong huyết mạch Hàng Phi. Kình khí từ từ bành trướng lên, làm cho tay hắn rung nhẹ một chút. Mà ở bên ngoài, dưới phản kích của áo nhĩ đức tư Hàng Phi giống như bị dọa ngây ngốc ở một chỗ vậy. Khán giả trước thắng lợi áp đảo của áo nhĩ đức tư không khỏi phát sinh ra tiếng hoang hô. Bọn họ phản phất như nhìn thấy đấu khí hộ giáp của Hàng Phi bị phong bạo xé ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó áo nhĩ đức tư sẽ phát ra một kích trí mạng. Trong mấy lần quyết đấu trước, không ai có thể chạy thoát khỏi cơn lốc của áo nhĩ đức tư. Trên hàng ghế xa hoa, trên quý tộc mập mạp đặt cược cho áo nhĩ đức tư 300 vạn hai mắt tỏa sáng, càng tăng thêm lực vuốt ve thị nữ trong lòng. Hắn phát sinh ra tiếng gầm gần như của giả thú vậy. Đúng, phải như vậy, giết chết hắn, đánh hắn thành từng mảnh. Mà trên hàng ghế của gia tộc La Tư Nhĩ Đức, vài trên trưởng lão sắc mặt có chút xấu xí, chỉ có Lôi Mông ngồi trên ghế sofa, trên mặt thông dong không chút dao động nào cả. Lúc tất cả mọi người cho rằng Hàng Phi sẽ bị phong bạo bao phủ lấy, hắn đột nhiên động rồi. Bất động thì thôi, lúc động rất kinh người. Đấu khí ngưng tụ thành phong nhận lúc tới trước người hắn khoảng chừng 10 mét thì Hàng Phi đột nhiên bước nhanh tới một bước. Dĩ nhiên không tránh né mà nghênh đón, trường kiếm trong tay chỉ thẳng tắp về phía trước, cả người dựng lên, nhằm thẳng vào trong cơn lốc. Nhất phi trùng thiên. Trường kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh như chớp. Dĩ nhiên là nhân kiếm hợp nhất. Phong nhận gặp phải kiếm khí, kiếm quang Hàng Phi thôi phát ra ngoài dài tới hơn một thước hai cái chạm vào nhau, trong nháy mắt phong nhận bị đánh cho thành những mảnh nhỏ. Kiếm quang bao vây lấy thân thể Hàng Phi nhảy vào trong cơn lốc, phong nhận khắp trời không thể nào ngăn trở được bước tiến của hắn. Trong nháy mắt đã bị vạch ra một thông đạo lớn, để cho Hàng Phi xuyên thẳng qua. Cơn lốc tới nhanh thì đi cũng nhanh, khi kiếm quang tan hết, Hàng Phi vững vàng không tổn hao một chút lông tóc nào rơi xuống một vị trí khác trên mặt đất. Cơn lốc phong nhận của áo nhĩ đức tư cũng biến mất không thấy đâu, thân hình hắn đồng thời hiển lộ ra, trao đổi vị trí với Hàng Phi. Hay! Trên khán đài có người trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn trường. Nụ cười nhạt trên mặt áo nhĩ đức tư đã biến mất, ép hắn rốt cuộc cũng biết được đối thủ của mình bất phàm. Ngay lúc Hàng Phi đột phá phong bạo phong nhận, hắn giấu trong phong bạo dĩ nhiên không thể tìm thấy được một cơ hội xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Phi phá không lao ra ngoài. Đối thủ như vậy hắn chưa từng gặp qua trước đây, nguyên vẻ khinh thị trong mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Phá giải tuyệt chiêu của đối phương Hàng Phi đồng thời cũng âm thầm bội phục. Đấu khí vũ kỹ của áo nhĩ đức tư uy lực đã vượt qua lực cùng chiêu rồi, đã đạt tới cảnh giới pháp. Thảo nào hai đại đầu sỏ phải mượn hơi. Nhưng là áo nhĩ đức tư dù sao vẫn chỉ là đại địa võ sĩ, lực lượng không có đạt tới hải dương võ sĩ, cơn lốc khí nhận này nhìn qua uy thế 10 phần, thế nhưng lực lượng lại bị phân tán bốn phía, từ trong đó đột phá ra ngoài cũng không trắc trở. Trong giang hồ ở kiếp trước của Hàng Phi, kiếm thuật cao thủ chí cường, được xưng là một kiếm phá vạn pháp, Hàng Phi tuy luyện Du Long Kinh Hồng kiếm pháp dù không phải kiếm kỹ đứng đầu, thế nhưng đối phó với áo nhĩ đức tư chưa thành thục pháp hoàn toàn có thể. Hiệp đấu thứ nhất kết thúc, song phương ngang sức ngang tài. Hàng Phi cũng hiểu được một cao thủ đấu tốc lưu như áo nhĩ đức tư, những loại đấu kỹ như viêm long phá cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Thả ra đấu kỹ cũng chỉ làm cho hắn thừa cơ tấn công lại. Nếu như muốn triệt để áp đảo đối thủ khó chơi này, sợ rằng chỉ có thể so sánh thân pháp cùng kiếm kỹ rồi. Ngươi rất mạnh. Thanh âm của áo nhĩ đức tư lần thứ hai vang lên bên tai Hàng Phi. Thế nhưng hôm nay đã định trước người giành thắng lợi rời đi chỉ có thể là ta. Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn như cung rời tên, bám theo người là những mạc quang màu tím đẹp mắt vô cùng. Lúc hắn xông tới một nửa thời gian đột nhiên phóng xuất ra vạn điểm lôi quang bao phủ lấy Hàng Phi. Trong tầm nhìn của Hàng Phi, áo nhĩ đức tư đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Đồng thời biến mất còn có cả chung quanh. Trường quyết đấu, khán đài, 5 vạn khán giả. Toàn bộ chiến thần luyện võ trường đã không còn nhìn thấy đâu nữa. ngay cả những tiếng hò hét đinh tai nhức óc dường như cũng bị lực lượng nào đó thôn phệ. Một thế giới kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Trong thế giới này, chỉ có bầu trời màu tím vô biên vô hạn, còn có sấm sét nổ vang, cuồng phong rít gào, từ đạo lôi điện từ trên không trung đánh xuống, như muốn đánh nát hàng phi thành từng mảnh nhỏ. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Lĩnh vực. Đây là đấu khí lĩnh vực do cao giai võ sĩ phóng ra. Áo Nhĩ Đức Tư rõ ràng chỉ là võ sĩ đại địa đỉnh, làm sao có thể phóng ra được lĩnh vực đấu khí đây? Hàng Phi sắc mặt chân chính thay đổi, hắn phản phát như thấy được khí tức tử vong. Cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt bỗng nhiên nảy lên trong lòng.